Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2721, chương 2721, ám sát thất bại. Giết. Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là gầm lên giận dữ, dù là ở đây bên trong hắn thực lực yếu nhất, cũng muốn cống hiến ra chính mình một điểm lực lượng. Thiên Hồ Tiên Tử không nói gì, nhưng là nàng tại dùng hành động của mình đến biểu thị. Nàng cũng vẫn không có từ bỏ. Kia thanh tịnh vô cùng tiếng đàn không ngừng truyền đến. Khế ước thú của bọn hắn cũng tương tự đang liều mạng. Tiểu Hỏa Long một cái thần long bái vĩ. Tại Bạch Hổ phối hợp phía dưới, một tiếng kịch liệt vang vọng, rốt cục đem Huyền Ngọc Mãnh Tượng cái kia khổng lồ thân thể cho rút đến đi một bên. Bạch Hổ kiếm thánh thân hình nhảy lên mà qua, lại lần nữa quấn lên Thân Đồ Liệt Thiên. Bọn hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là Thân Đồ Liệt Thiên. Đây cũng là bọn hắn lần này nhiệm vụ ám sát. Mà ngoại giới, lúc này chiến đấu cũng đúng như hỏa như đồ tiến hành. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng, Thiên Ma Đại Lục bên này cũng rốt cục ổn định trận cước. Nhưng bọn hắn y nguyên rất giật mình. Bọn hắn không rõ làm sao Mê Xuyên Đại Lục bọn này cường giả đỉnh cao, vì sao ngay cả chiến đấu liên tục đấu 3 ngày sau đó, thực lực y nguyên còn tại cường thịnh kỳ. Điểm này bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá cũng không có thời gian dư thừa để bọn hắn suy nghĩ chuyện này. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, cung chủ bọn họ hành cung bên trong chính xảy ra chiến đấu. Bạch Vũ Lăng ngay lập tức tiến hành truyền âm, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Bởi vì Thân Đồ Liệt Thiên căn bản không có thời gian hồi âm nàng. Dù là hơi vừa phân tâm, vừa rồi đều nguy hiểm. Bạch Hổ kiếm thánh thời điểm đó công kích lăng lệ đến để tâm hắn kinh lạnh mình. Bạch Vũ Lăng cùng mấy vị điện chủ, còn có Thân Đồ Liệt Vân bọn người vô cùng lo lắng. Căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra, mà lại bọn hắn cũng vào không được. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền đem Miêu Thành không cho tìm đến. Kỳ thật Miêu Thành không mỗi lần đều là cần nghỉ ngơi nhất người. Hắn khống chế trận pháp kia là rất hao phí nguyên lực cùng tâm thần, tăng thêm thực lực của hắn so với cường giả chân chính đến kia là tương đương yếu. Nhưng là đụng phải loại chuyện này hắn cũng không có khả năng không đến. Mà lại hắn ở rất gần, không bao lâu liền đã trình diện. Hắn không nói hai lời, ngay lập tức đem Thân Đồ Liệt Thiên hành cung trận pháp cho rút. Trận pháp này là hắn bố trí, hắn đương nhiên cũng là có thể trưởng khống người. Ầm ầm, làm trận pháp hủy bỏ trong nháy mắt đó, cả tòa hành cung phát ra một tiếng kịch liệt vang vọng. Sau đó mãnh liệt lay động một cái, sau đó trực tiếp liền âm vang sụp đổ. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng từ bên trong vọt ra. Lúc này, phía ngoài dịch chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt này đình chỉ. Người của song phương đều phi thường quan tâm ở trong đó chiến đấu. Đặc biệt là Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bọn người. Bọn hắn mới là quan tâm nhất, cũng là biết nội tình người. Trước hết nhất bay ra ngoài người chính là Thân Đồ Liệt Thiên. Theo sát phía sau còn có Dạ Ma, giống nhau chính là hai người bọn họ đều là bay ngược ra đến, trên khóe miệng cũng còn treo vết máu, hiển nhiên đều thụ thương không nhỏ dáng vẻ. Thấy cảnh này, Gia Cát Phi Vân đám người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không chết, Thân Đồ Liệt Thiên không chết, ám sát thất bại. Đây là Mê Xuyên Đại Lục bên này một đám cường giả đỉnh cao trong lòng ai thán. Bọn hắn vì chuyện này chuẩn bị thời gian dài như vậy. Thậm chí tại động thủ trước đó liền đã để Bạch Vũ Triết bốc lên một lần hiểm. Đạt được muốn đáp án, luyện chế ra nhiều như vậy trước nay chưa từng có linh đan. Vận dụng tất cả có thể sử dụng lực lượng, kết quả vẫn thua sao? Giết! Sau một khắc, Gia Cát Phi Vân lần nữa bộc phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng hò hét. không có thất bại, tối thiểu nhất, hiện tại y nguyên còn có cơ hội. Ầm ầm, theo sát lấy, huyền ngọc mãnh tượng cái kia khổng lồ thân thể, tăng thêm Bạch Vũ Triết ba người cùng bọn hắn khế ước thú, cũng nhanh chóng từ thế thì sập phế tích bên trong vọt ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?